Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, phần kết. Peggy, Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói, ta biết ngươi đối với cuộc chiến tranh này niềm tin, so với bất luận người nào đều rõ ràng ngươi đối với này làm ra nỗ lực. Nhưng là ta vẫn phải nói, cùng ta cùng rời đi đi. Đối với cho chúng ta mà nói, kỳ thực cũng không cần thời gian quá lâu, là có thể lần thứ hai về tới đây, nhưng này cũng mang ý nghĩa ta muốn trốn tránh thuộc về trách nhiệm của ta. Peggy Carter nhắm mắt lại, nỗ lực không cho nước mắt tiếp tục chảy xuống. Dù gì nói, ta quốc gia chính đang trải qua chiến tranh, ta làm sao có thể bỏ xuống tất cả những thứ này đây? Thở dài, Diệp Thiên Hồ khóe miệng mang theo cười khổ. Cũng thật là, như đã đoán trước kết quả a. Đã từng thời điểm, hắn cũng không chỉ một lần điện thăm dò quá Carter thái độ. Đối với tất cả những thứ này sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Phải nói, làm chiếu rọi đến hiện thực. Rất nhiều thứ, cũng không phải một bộ designer sao đơn giản. Peggy Carter là cô gái. Nhưng đồng thời, nàng cũng là một tên đặc công, vì là kết thúc cuộc chiến tranh này vẫn ở chiến đấu đặc công. Nghe được Diệp Thiên Hồ tiếng thở dài đó, Peggy Carter nói nhỏ, xin lỗi, không cần thiết xin lỗi. Diệp Thiên Hồ chăm chú ôm trong lòng khẽ run thân thể. Nói, đây mới là ta nhận thức Carter đặc công a, nhưng là, lý giải sắp xếp dài. Diệp Thiên Hồ không muốn ép buộc Peggy Carter, nhưng càng không muốn khi hắn lần thứ hai lúc trở lại, nhìn thấy chính là một cái nằm ở trên giường bệnh cúi xuống lão nhân. Khi này chàng thế chiến sau khi kết thúc, vì ta, thả xuống tất cả những thứ này được không? Dùng sức gật gù, Peggy Carter ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói rằng, có thể, không biết nên cao hứng vẫn là khổ não. Diệp Thiên Hồ trong tay đột nhiên xuất hiện một đoàn hào quang màu vàng óng. Mấy ngày trước, ta ở thế giới này chế tạo một cái mộng đẹp, một cái rất đẹp cũng rất địa phương yên tĩnh. Diệp Thiên Hồ đem chùm sáng đưa cho Peggy Carter, nói, đây là tiến vào nơi đó phương pháp, ta gặp cho ngươi nơi đó tọa độ, khi ngươi chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, đi chỗ đó. Nơi đó có ta để lại cho ngươi đồ vật, ở nơi đó chờ ta. Khi ta lần thứ hai lúc trở lại, ta gặp đi mộng đẹp tiếp ngươi. Peggy Carter tiếp nhận chùm sáng, cũng là mộng đẹp giấy thông hành. Chùm sáng lạc ở trên tay của nàng sau khi, trong chớp mắt liền hòa vào nàng thân thể, phảng phất không nhìn thấy trong tay biến hóa kỳ dị. Peggy Carter chỉ là nhìn Diệp Thiên Hồ, nói, đừng làm cho chúng ta quá lâu. Peggy, Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói. Ta biết ngươi đối với cuộc chiến tranh này niềm tin. So với bất luận người nào đều rõ ràng ngươi đối với này làm ra nỗ lực. Nhưng là ta vẫn phải nói. Cùng ta cùng rời đi đi. Đối với cho chúng ta mà nói. Kỳ thực cũng không cần thời gian quá lâu. Là có thể lần thứ hai về tới đây. Nhưng này cũng mang ý nghĩa ta muốn trốn tránh thuộc về trách nhiệm của ta. Peggy Carter nhắm mắt lại, nỗ lực không cho nước mắt tiếp tục chảy xuống. Dù gì nói, ta quốc gia chính đang trải qua chiến tranh, ta làm sao có thể bỏ xuống tất cả những thứ này đây? Thở dài, Diệp Thiên Hồ khóe miệng mang theo cười khổ. Cũng thật là, như đã đoán trước kết quả a. Đã từng thời điểm, hắn cũng không chỉ một lần điện thăm dò quá Carter thái độ. Đối với tất cả những thứ này sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Phải nói, làm chiếu rọi đến hiện thực. Rất nhiều thứ, cũng không phải một bộ designer sao đơn giản. Peggy Carter là cô gái. Nhưng đồng thời, nàng cũng là một tên đặc công. Vì là kết thúc cuộc chiến tranh này vẫn ở chiến đấu đặc công. Nghe được Diệp Thiên Hồ tiếng thở dài đó, Peggy Carter nói nhỏ, xin lỗi, không cần thiết xin lỗi. Diệp Thiên Hồ chăm chú ôm trong lòng khẽ run thân thể.

mặt cười, cầu vote convert xuất sắc nhất tháng 3, http://foaumtiuiencv.com/swtstaead.php. T cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.